cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 59, khảo nghiệm khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn, Vân Chân sờ cổ họng khô khốc ôm hai quyển sách mới rời khỏi viện của Tô Trác Phi vừa ra ngoài, hai chân nàng liền mềm nhũn, mông ngồi xuống thềm đá ngoài cửa. Nàng thở dài thật mạnh, vừa rồi, sau khi nàng đọc không sót một chữ Tô Trác Phi lại trầm tư. Vân Chân thật sự không rõ Tô Trác Phi rốt cuộc có hài lòng hay không? Nếu vừa lòng, vì sao lại giao cho nàng hai quyển sách mới? Nếu không hài lòng, lý do là gì? Không vui vì nàng đọc hết sao? Vân Chân xoa thái dương, thật sự không nghĩ rõ. Những ngày kế tiếp nàng đều lặp lại công việc đọc sách trả bài, đọc sách trả bài. Mới đây nhóm Triệu Húc đã đi 2 tháng. Trong thời gian đó Triệu Húc có gửi thư về Sơn Trang, bẩm báo tình hình với Tô Trác Phi. Vân Chân là nha hoàn làm việc nặng đương nhiên không có tư cách xem. Có điều từ phản ứng của Tô Trác Phi tình hình chỗ Triệu Húc xem ra vẫn ổn. Một ngày tháng 9, Vân Chân đang trốn trong viện đọc sách. Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào. Ban đầu, Vân Chân không chú ý lắm. Mãi đến khi Quả Nhi cao hứng chạy vào, giật sách trong tay nàng ra, lớn tiếng. Chân Nhi, bây giờ ngươi còn tâm tình xem mấy thứ này sao? Ngây ra đó làm gì? Mau cùng ta ra ngoài. Sao thế, thiếu gia đã về, Nguyên Bảo và Ngụy Thiếu Hiệp cũng đã về. Bây giờ bọn họ đều ở ngoài sảnh, nương nương cũng sắp tới. Lần này thiếu gia bái sư thành công, một khi nương nương cao hứng, khẳng định sẽ thưởng cho chúng ta. Chấm, Quả Nhi vừa nói vừa kéo nàng chạy ra ngoài. Vân Chân chạy được mấy bước mới hoàn hồn. Quả Nhi vừa nói Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh đã về. Bọn họ đã về, Vân Chân theo Quả Nhi tới sảnh ngoài. Lúc này, sảnh ngoài đã đầy người. Không chỉ Xuân Miêu, Xuân Nha, Xuân Trà, Trương Ma Ma tới, ngay cả một nhà Tôn Thúy Nga cũng ở đây. Sảnh ngoài tràn ngập vui sướng, mọi người đều tranh nhau chúc mừng Triệu Húc. Triệu Húc được mọi người vây quanh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiếm thấy. Vân Chân đứng ở cửa nhìn thiếu niên được đám người vây quanh, trong lòng cũng cao hứng thay hắn. Chân Nhi, lúc này, bên cạnh có người kêu nàng. Vân Chân quay đầu thấy Ngụy Vân Tĩnh mặc một bộ hắc y, Ngụy đại ca. Vân Chân nheo mắt cười. Huynh về rồi, Ngụy Thư Tĩnh gật đầu. Mấy ngày nay muội tốt chứ? Vâng, rất tốt, còn Ngụy đại ca, Vân Chân hỏi, cũng rất tốt, Ngụy Thư Tĩnh đáp, bỗng, Vân Chân cảm nhận có hai ánh mắt đang nhìn về phía này. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Tôn Thúy Nga đứng phía sau Ngụy Thư Tĩnh cách đó không xa. Lúc này, Tôn Thúy Nga đang đáng thương nhìn họ, không, chính xác hơn là nhìn Ngụy Thư Tĩnh. Khi đụng phải ánh mắt của Vân Chân, Tôn Thúy Nga cứng đờ. Có lẽ vì nhớ tới chuyện trước đây, Vân Chân không để ý, rời mắt đi tìm kiếm một vòng trong phòng. Còn một ánh mắt nữa, vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được có hai ánh mắt đang nhìn bên này. Một là Tôn Thúy Nga, sao cái còn lại thì đột nhiên không rõ tăm hơi chứ. Sau đó, Tô Trác Phi tới, ban thưởng cho mọi người ít đồ. Mọi người dập đầu với Tô Trác Phi và Triệu Húc xong, vui mừng rời đi. Mọi người tan rồi, Tô Trác Phi liền dẫn theo Triệu Húc, sư đồ Ngụy Thư Tĩnh cùng Bích Diên, Chân Nhi về chủ viện. Tới nơi, Vân Chân mới biết thì ra chuyện Triệu Húc bái Xích Phong cư sĩ làm sư còn chưa chắc chắn. Theo Triệu Húc nói, Xích Phong cư sĩ cho hắn 3 vấn đề. 2 cửa trước đều thông qua, chỉ còn cửa thứ 3 có hơi khó xử cần trở về xin chỉ thị của Tô Trác Phi. Cách chương,